Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 305, chương 306, đột phá. Người tới, đem thư mang lên. Chỉ thấy Tần Chấn Hiên đỡ dậy Chu Văn Chiêu về sau. Gọi thị vệ đem trước đó lá thư này trình lên về sau. Tần Chấn Hiên cầm lấy tin đối với Chu Văn Chiêu nói. Chu tướng quân ngươi cũng đã biết phong thư này. Tần Lâm quân nói gì với ngươi? Chu Văn Chiêu nhìn lấy Tần Chấn Hiên trong tay tin cung kính nói. Công tử, thuộc hạ không biết, cũng không dám biết. Lúc đó Từ Thiên Dương đem thư kín đáo đưa cho thuộc hạ về sau. Thuộc hạ liền trực tiếp đem thư giao về công tử. Nghe được Chu Văn Chiêu, bên cạnh chúng người ánh mắt nhu hòa. Mà thân cận Chu Văn Chiêu những tướng lãnh kia càng là thật sâu thở dài một hơi. Tốt, cái này Tần Lâm quân độc kế kém chút để cho ta hoài nghi ta tâm phúc ái tướng. Chu tướng quân ngươi xem một chút Tần Lâm quân viết cho ngươi tin đi. Tần Chấn Hiên hung tợn nói Tần Lâm quân tên. Sau đó cười đem thư giao cho Chu Văn Chiêu. Chu Văn Chiêu tức thời lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Mở ra Tần Chấn Hiên giao cho trên tay hắn tin. Làm Chu Văn Chiêu nhìn đến nội dung trong thư về sau. Sắc mặt tái nhợt, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Đột nhiên quỳ xuống nói. Công tử, thuộc hạ thật không biết cái này phong nội dung bức thư. Thuộc hạ cho tới bây giờ cũng không có động cho phong thư này. Ha ha, Chu tướng quân mau mau xin đứng lên. Ta tin tưởng Chu tướng quân tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Hiện tại ngươi cũng đã biết vì sao ta sẽ bảo ngươi trở về ở trước mặt nói rõ ràng. Tần Chấn Hiên lại đem Chu Văn Chiêu nâng đỡ về sau. Ra hiệu hắn ngồi ở bên cạnh sớm đã chuẩn bị vị trí bên trên. Thuộc hạ minh bạch, đa tạ công tử tín nhiệm. Đây chính là Tần Lâm quân đối thuộc hạ cố ý hãm hại. Chu Văn Chiêu sắc mặt tái nhợt cầm lấy tin. Đối với Tần Chấn Hiên cảm kích nói. Tần Chấn Hiên khoát tay áo. Trở lại chủ vị, Chu Văn Chiêu rốt cuộc biết cái này phong nội dung bức thư là cái gì. Thật độc ác kế sách. Không sai, Chu huynh còn phải nhiều cẩn thận a. Không phải vậy thực sẽ mắc lừa. Tống Nhậm Nghĩa nhắc nhở. Bên cạnh tướng lãnh cũng đối với Chu Văn Chiêu nhẹ gật đầu. Đa tạ chư vị huynh đệ đồng liêu tín nhiệm. Chu Văn Chiêu nhìn lấy tất cả mọi người đều là không. Dị dạng ánh mắt nhìn lấy chính mình. Đối tất cả mọi người ôm quyền cảm động nói. Lập tức mấy ngày nay không khí khẩn trương tản ra mà tiêu tan. Mọi người ở đây buông lỏng thời điểm. Trần Bình lại biểu lộ nghiêm túc lên. Cúi đầu không ngừng trầm tư. Mà đối diện Bạch Cuồng Sinh hiển nhiên chú ý tới Trần Bình dị thường. Trần Tiên Sinh tựa hồ còn hơi nghi hoặc một chút. Bạch Cuồng Sinh trầm hậu âm thanh vang lên. Thoáng chốc toàn bộ đại sảnh yên tĩnh. Mọi người tiếp nhận Bạch Cuồng Sinh ánh mắt ảo ảo nhìn về phía Trần Bình. Chẳng lẽ Trần Tiên Sinh không nghi ngờ Chu Văn Chiêu? Nhìn đến Trần Bình lộ ra như thế biểu lộ. Không ít người kinh nghi nhìn lấy Chu Văn Chiêu. Coi như Chu Văn Chiêu thân cận tướng lãnh cũng phức tạp nhìn lấy Chu Văn Chiêu. Cảnh tượng như vậy nói rõ Trần Bình đối những tướng lãnh này tới nói là cỡ nào tín nhiệm. Mà nguyên bản cười tủm tỉm Tần Chấn Hiên sắc mặt cũng đột nhiên biến đến che lấp. Mà Trần Bình nghe đạo Bạch Cuồng Sinh, nhìn đến vẻ mặt của mọi người lập tức phản ứng lại. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy khẩn trương Chu Văn Chiêu đối với chúng nhân nói. Chư vị đừng hiểu lầm, ta không phải đang hoài nghi Chu tướng quân, chỉ là có chút sự tình không nghĩ ra. Chuyện gì? Tần Chấn Hiên nhìn lấy chính mình trọng yếu nhất tâm phúc liền vội vàng hỏi. Công tử, vừa mới có thuộc hạ nghĩ, Tần Lâm quân vì sao phía dưới lớn như thế động tác hãm hại Chu tướng quân, mà lại hiện tại Lâm Dương Thành cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Tần Lâm quân nàng đến cùng muốn làm gì? Theo Trần Bình giải thích, mọi người sắc mặt ào ào biến đổi, bọn họ cũng không nghĩ tới Tần Lâm quân vì sao phía dưới lớn như thế công phu hãm hại Chu Văn Chiêu, mà lại chỉ cần Chu Văn Chiêu tự mình giải thích. Cũng rất dễ dàng nhìn thấu Tần Lâm quân kế sách. Tần Lâm quân đến cùng vì sao như thế? Tần Lâm quân muốn làm chính là cái gì? Tống Nhậm Nghĩa cũng cau mày. Ngón tay bắt lấy cái cằm nhẹ nhàng ma sát. Thế mà trong lúc lơ đãng nhìn lấy cũng tại minh tư khổ tưởng Chu Văn Chiêu. Não hải một đạo linh quang nhất thiểm mà qua. Tần Lâm Quân là muốn cho Chu tướng quân rời đi Lâm Dương Thành. Tống Nhậm Nghĩa thốt ra. Mà mọi người nghe được Tống Nhậm Nghĩa. Ánh mắt nhìn về phía Tống Nhậm Nghĩa. Tần Lâm Quân muốn để Chu tướng quân rời đi Lâm Dương Thành. Chẳng lẽ nàng muốn cùng chúng ta khai chiến hay sao? Bên cạnh một vị tướng lãnh nghi ngờ nói. Sẽ không? Hiện tại Tần Lâm Quân không phải đã xuất lĩnh chủ lực đại quân tại tiến công Thanh Vân cứ điểm à? Nàng làm sao dám cùng chúng ta động thủ? Vậy có phải hay không cảm thấy Chu tướng quân tại Lâm Dương Thành là một cái uy hiếp? Không yên lòng bọn họ đang tấn công Thanh Vân cứ điểm thời điểm. Chu tướng quân tại Lâm Dương Thành là một cái uy hiếp. Bên cạnh mưu sĩ tướng lãnh nguyên một đám đang suy đoán nói. Nhưng bọn hắn tại sao không có nghĩ đến Tần Lâm Quân sẽ muốn theo Thanh Dụ phủ bên trong thông qua. Thanh Vân quận Vân Lĩnh quan đường vòng tiến về Thanh Vân quận. Cái này, chấm ngoặc kép, Tống Nhậm Nghĩa nghe mọi người phân tích từng cái lắc đầu. Hiển nhiên hắn cảm thấy Tần Lâm Quân không có khả năng chính là như vậy mục đích. Khẳng định còn có một cái mục đích, mà Bạch Cuồng Sinh nghe được tiến công Thanh Vân cứ điểm chữ về sau. Ánh mắt đột nhiên chấn động, hắn làm Trấn Quốc Phủ Ngũ Hổ Thượng Tướng một trong. Binh pháp mưu lược thành thạo, hiển nhiên biết Thanh Vân cứ điểm dễ thủ khó công. Tần Lâm Quân không có khả năng cường công Thanh Vân cứ điểm. Chỉ có thể tìm khác tích đường. Bạch Cuồng Sinh nhớ tới lúc đó cùng Trần Bình cùng nhau thương lượng nếu như là bọn họ nên như thế. Nào tiến công Thanh Vân cứ điểm thời điểm. Trần Bình thì đã từng nói một đầu kế sách. Cũng là vòng qua Thanh Vân cứ điểm. Theo Vân Lĩnh quan xâm nhập Thanh Vân quận ở phía sau tiến hành đánh bất ngờ. Đã bọn họ có thể nghĩ đến. Cái kia Tần Lâm Quân khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Cái kia nàng vì sao không thể theo Vân Lĩnh quan đi vào Thanh Vân cứ điểm. Hiển nhiên lúc này Trần Bình cũng nghĩ đến nơi này. Hai người nhìn nhau biểu lộ ngưng trọng lên. Bạch Cuồng Sinh nghĩ lại tới trong khoảng thời gian này từ Thiên Dương vì sao một mực tại biên cảnh. Luyện binh ý đồ. Bạch Cuồng Sinh ánh mắt bên trong lộ ra lạnh lùng chi ý. Lạnh mặt nói. Tần Lâm Quân nàng muốn phái binh theo Vân Lĩnh quan tiến vào Thanh Vân quận. Ở phía sau đánh bất ngờ Thanh Vân cứ điểm. Cùng phía trước Tần Lâm Quân đại quân phối hợp. Muốn một lần hành động cầm xuống Thanh Vân cứ điểm. Mọi người nghe được Bạch Cuồng Sinh lạnh lẽo thanh âm. Nội tâm chấn động. Sắc mặt lộ ra kinh sợ. Không sai. Tần Lâm Quân hiện tại rất có thể thừa dịp Lâm Dương Thành thiếu khuyết Chu tướng quân trấn thủ. Đã phái binh xuyên qua Lâm Dương Thành. Trần Bình thở dài nói. Tần Trấn Hiên nghe Trần Bình. Nội tâm hoảng hốt. Nếu như Tần Lâm Quân kế hoạch thành công. Cái kia nàng chẳng phải là rất nhanh cầm xuống Thanh Vân cứ điểm. Phải biết Tần Trấn Hiên hiện tại bước đầu tiên kế hoạch cũng là cùng Dương Vương hợp tác đem Tần Lâm Quân ngăn cản tại Thanh Vân cứ điểm bên ngoài. Tần Trấn Hiên mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn lấy Trần Bình. Liền vội vàng hỏi, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Là ngăn cản Tần Lâm Quân phái tới quân đội tiến về Vân Lĩnh quan vẫn là chấm ngoặc kép, chỉ thấy Trần Bình thở dài nói. Công tử đã không kịp, hiện tại đã qua 3 ngày. Theo Lâm Dương Thành đến Vân Lĩnh quan, ra roi thúc ngựa cực tốc hành quân cũng bất quá 1 ngày 2 đêm thời gian. Rất có thể hiện tại Vân Lĩnh quan đã bị bọn họ đột phá. Mọi người nghe được Trần Bình, ào ào bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ cũng minh bạch thời khắc này tầm quan trọng. Tần Lâm Quân nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Trần Bình vừa mới nói xong. Quả nhiên bên ngoài cấp báo nói. Công tử, Vân Lĩnh quan cấp báo. Đêm qua Vân Lĩnh quan đột nhiên bị bất minh quân đội công phá. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.